Võng du đại tướng sư, chương 334, ngươi đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, ngươi đến cùng ý tứ gì? Hứa Tiên cảm nhật xà càng thêm nghi hoặc vội vã truy hỏi. Hội trưởng, làm sao? Liền ngay cả bên cạnh Bắc Đường Hồng mọi người vẻn vẹn thông qua hắn biểu cảm trên gương mặt đều cảm thấy được hắn dị thường, không nhịn được tập hợp lại đây không hiểu hỏi. Nói chung, trước tiên xem đại sư đến cùng muốn làm gì? Thấy Tả Dương Chính Hướng đem cái kia cổng vòm buồn đến chặt chẽ đông doanh giặc qua đầu sắt phóng đi, Hứa Tiên cảm nhật xà cũng không kịp với bọn hắn nói nhiều cái gì, vội vã ra hiệu nói. Sau đó, đoán xem bọn họ nhìn thấy gì, chỉ thấy Tả Dương mắt thấy liền muốn cùng những người đông doanh giặc qua đánh giáp lá cả thời điểm. Bạch, hắn nhưng là vẫn chưa sử dụng bất kỳ cường lực chiêu thức, chỉ là thân hình bỗng nhiên một cái mãnh thoan, sau đó lại. Lại miêu eo ngồi xổm cổng vòm phía dưới một khối do rào hoạt ánh trắng soi sáng đi ra bóng tối ở trong. Mà khối này bóng tối cùng này hơn 10 chắn cửa đông doanh giặc hoa trong lúc đó khoảng cách thậm chí còn không đủ một thước. Hứa Tiên cảm nhật xà bọn người là sững sờ, ngay lập tức trái tim liền lập tức nhắc tới cuống họng. Mẹ nó, đại sư đây là đang làm gì? Tại sao bỗng nhiên ngồi xổm chỗ đó? Tại sao không có ra chiếu? Sẽ không phải là offline đi? Bắc Đường Hồng không nhịn được liền kêu lên sợ hãi, cũng khó trách hắn cao thủ như vậy cũng sẽ phản ứng như thế, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tả Dương gặp đang kinh động cổng vòm nơi đông doanh giặc hoa trước liền thi phóng đại chiêu trước tiên xử lý xong mặt sau này bách 10 tên truy binh đây, kết quả cũng không phải là như vậy, điều này cũng làm cho quên đi, hiện tại Tả Dương căn bản là không ra tay, trái lại ngồi xổm cổng vòm ra những này đông doanh giặc hoa bên người. Ngoại trừ offline, hắn vẫn đúng là liền không nghĩ ra được còn có lý do gì có thể làm cho Tả Dương cao thủ như vậy làm ra như vậy. Không lựa chọn sáng suốt này không phải chịu chết sao? Vậy thì lúng túng, đại sư ở tình huống như vậy offline, xem ra chúng ta còn phải lại tới một lần nữa. Ai thực sự là xui xẻo. Chúng ta trước tiên đừng triệt nhìn đại sư một hồi có hay không đi cái gì trang bị, nếu như rơi mất lời nói, chúng ta từng điểm thanh quá khứ tốt nhất giúp đại sư kiếm về, người ta dù sao cũng là đến giúp chúng ta công đoàn. Còn lại hai tên đội hữu thậm chí cũng đã tưởng tượng đến Tả Dương từ trạng, đã bắt đầu vì là Tả Dương chuẩn bị hậu sự. Hứa Tiên cảm nhật xà không nói gì, nhưng cũng bằng đã tán đồng rồi bọn họ lời giải thích. Nhưng một giây sau, không đúng, đại sư còn ở động. Bắc Đường Hồng lập tức lại phát hiện một chút đầu mối, liền vội vàng nói. Chỉ thấy Tả Dương giờ khắc này tuy rằng ngồi xổm ở cái kia mười mấy cái đóng giữ cổng vòm đông doanh giặc hoa bên người thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thoáng dừng lại một tiểu dưới, liền miêu eo hầu như dán vào những này đông doanh giặc hoa nhanh chóng hướng về trong cổng vòm diện sơ soạng. Nhưng phi thường kỳ quái chính là, này mười mấy cái đã kinh động đông doanh giặc hoa không những không có đối với hắn đao kiếm đối mặt trái lại đem đã rút ra vũ khí thu vào trong vỏ. Đây rõ ràng là đã thoát ly chiến đấu. Làm sao có khả năng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tiên cảm nhật xà cùng hai người bọn họ cũng nhìn thấy màn này, trong đầu trong nháy mắt lại nhô ra một đống lớn dấu chấm hỏi, biểu thị hoàn toàn không làm rõ được đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Gần trong gang tấc những này đông doanh giặc hoa sao rất giống hoàn toàn liền không nhìn thấy Tả Dương. Các ngươi có hay không chú ý tới, đại sư bóng người thật giống so với trước mơ hồ một chút. Bên trong một tên đội hữu chừng lớn hơn rất nhiều, rốt cục nhìn thấy một chút không giống nhau lắm địa phương, vội vàng hướng người khác nói rằng. Mơ hồ, thật giống là, giống như muốn cùng bóng tối hòa làm một thể tử. Hứa Tiên cảm nhật xà mọi người vội vã nhìn lại, lập tức cũng phát hiện điểm này, dồn dập gật đầu nói, thế nhưng trên mặt bọn họ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ nhưng so với trước càng thêm nghiêm nghị, đây là cái gì bọn họ thấy đều chưa từng thấy võ học chứ. Bọn họ trên căn bản đã đoán được đáp án. Tả Dương hiện tại sử dụng chính là từ Sato Kazuko trên người thu được mà đến bát chỉ quỳnh câu ngọc bên trong ẩn chứa. Ảnh độn thuật, điều này cũng chính là Tả Dương lựa chọn đến lúc này mới tới bắt phó bản qua cửa ghi chép nguyên nhân, nhân vì cái này phó vốn là lộ thiên, hơn nữa cùng phó bản bên ngoài trò chơi canh giờ nhất trí, bởi vậy hiện tại phó bản bên trong cũng là buổi tối cảnh tượng, đâu đâu cũng có thể triển khai. Ảnh độn thuật, bóng tối, đây chính là hắn thứ ba tay chuẩn bị, lại như trước ở Di Hoa Cung. Môn phái ám sát, thời điểm cùng độc bộ sát lục đã nói như thế, hắn đồng dạng sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ lần nào thu hoạch được thưởng cơ hội. Không cần từng chiêu từng thức tình huống, đại sư đã thuận lợi thông qua cái này cổng vòm. Lại nhìn qua, Hứa Tiên cảm nhật xa thì thào nói. Nếu như đại sư có thể làm được trình độ như thế này lời nói, liền hoàn toàn có thể trực đảo Hoàng Long chứ. Cho nên nói, chỉ cần có thể dễ dàng như vậy mò đi vào, lấy đại sư trình độ tranh đơn cuối cùng boss nên không có vấn đề gì. Nói như vậy, chúng ta vẫn đúng là chính là đến tập hợp nhân số chứ. Mấy người tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng còn là phi thường bất đắc dĩ thừa nhận cái này khiến lòng người nát sự thực, chúng ta tốt xấu cũng là cao thủ a, kết quả đến đại sư trước mặt lại liền lưu lạc tới mức độ này. Xú đại sư thật quá phận. Vừa lúc đó, mẹ nó chạy mau a, Bắc Đường Hồng bỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu quái dị. Sao, mẹ nó, Hứa Tiên cảm nhận xa mọi người phục hồi tinh thần lại còn muốn hỏi cái. Làm sao thế, nhưng làm chữ thứ nhất mới vừa nói ra khỏi miệng thời điểm, bọn họ cũng đã biết đến cùng xuất hiện tình huống thế nào. Chỉ thấy trước theo đuôi Tả Dương một đường chạy đến nơi đây cái kia khoảng hơn 100 tên đông doanh giặc hoa cũng hoàn toàn mất đi Tả Dương cái mục tiêu này, thế nhưng bọn họ nhưng chưa xem cái kia mười mấy cái đóng giữ cổng vòm đông doanh giặc hoa như thế thoát ly chiến đấu, mà là bởi vì phó bản đội hữu cừu hận cùng chung cơ chế đem mục tiêu chuyển hướng ngay ở cách đó không xa bọn họ. Giờ phút này khoảng hơn 100 tên đông doanh giặc hoa chính xoay người lại, vung vẩy đao kiếm trong tay giống như là thủy triều hướng về bọn họ vọt tới. Mẹ kiếp, nguyên lai đại sư lời nói mới rồi là ý này. Thẳng đến lúc này, Hứa Tiên cảm nhật xà mới cuối cùng đã rõ ràng rồi Tả Dương câu kia. Các ngươi chỉ có thể tự cầu phúc, ý tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nhiều như vậy đông doanh giặc hoa, hiển nhiên không phải bốn người bọn họ có thể đối phó được, trước coi như là năm cao thủ mãn bố trí một làn sóng lưu, bọn họ một lần cũng không dám kéo tới vượt qua 50 quái vật, đó là bọn họ nhất là miễn cưỡng cực hạn, trên thực tế vì an toàn còn có chút ít hơn một ít, vượt qua lời nói từng phút giây liền muốn đoàn diệt. Chạy a, Hứa Tiên cảm nhật xà một cái giật mình, vội vã theo hô. Nhưng chờ hắn hô xong sau khi mới thình lình phát hiện, Bắc Đường Hồng cùng còn lại hai tên đội hữu cũng sớm đã nhanh nhẹn triển khai khinh công, hiện tại cũng đã lẻn đến mười mấy mét ở ngoài địa phương, liền thuộc hắn động tác chậm nhất. Mấy người các ngươi kẻ vô ơn bạc nghĩa, lão tử tốt xấu cũng là các ngươi hội trưởng, là một người hoa hạ con dân, các ngươi lại không hiểu được để lãnh đạo đi trước đạo lý, mấy người các ngươi đời này xong xuôi ta và các ngươi nói, các ngươi nhất định vĩnh viễn là tốt sát nhi. Hứa Tiên cảm nhật xà tức giận lớn tiếng mắng một câu, cũng là lập tức triển khai khinh công tránh đi. Thuận lợi xuyên qua cổng vòm sau khi Tả Dương một đường dọc theo bóng tối bí mật lẻn vào. Cho tới Hứa Tiên cảm nhật xà mọi người, hắn là không có công phu lại quản bọn họ. Bởi vì bát chỉ quỳnh câu ngọc, ảnh độn thuật, tuy rằng im ba, thế nhưng hạn chế cũng là không ít, đầu tiên hắn nhất định phải muốn vô cùng chú ý mình đi vị, vẫn duy trì ở trong bóng ma mới có thể có hiệu lực, bằng không không cẩn thận rời đi bóng tối, lần này. Ảnh độn thuật, coi như kết thúc nhất định phải một lần nữa triển khai mới được. Mà, ảnh độn thuật, triển khai một lần dài nhất kéo dài thời gian là 60 giây, hồi khí thời gian là 300 giây. Này nói cách khác, hắn chỉ có lợi dụng được này 60 giây thời gian càng nhiều càng tốt chạy đi, bằng không một khi đi ra, liền cần đang đợi 300 giây mới có thể một lần nữa triển khai. Mà tại đây 300 giây hồi khí thời gian ở trong, coi như là hắn e sợ cũng không được tiêu hao một ít thời gian thanh quái, miễn cho dẫn quái quá nhiều thẻ ở phía sau một ít cửa ải thời điểm, cuối cùng để cho mình rơi vào tiền hậu giáp kích trong hiểm cảnh, nói thật liền vừa nãy cổng vòm nơi đó tình huống, hắn cũng đã không dám hứa chắc mình tuyệt đối có thể bình yên vô sự. Ngoài ra Tả Dương đến trước cũng tính toán qua cái này phó bản độ dài, do đó tính toán quá sử dụng phương thức này qua cửa phó bản thời lượng. Cuối cùng tính toán đi ra kết quả là 7.8 phút, bởi vì 60 giây bên trong, hắn tuyệt đối không thể đi tới cuối cùng boss trước mặt, bởi vậy trung gian nhất định phải một bên thanh quái một bên chờ đợi một lần 300 giây hồi khí, lợi dụng lần thứ hai. Ảnh độn thuật, mới có thể thuận lợi đến, có điều nhìn tàn nguyệt vô song lưu phó bản qua cửa ghi chép bảng xếp hạng. 7.8 phút đã đầy đủ không hề bất ngờ đem phó bản qua cửa ghi chép ôm vào lòng. Một mặt khác tương tự là tàn nguyệt vô song lưu phó bản bên trong. Không thẹn là công lực trên bảng xếp hạng bảng nhãn, sát lục huynh đệ quả thực quá mạnh mẽ. Như vậy phát ra tốc độ như vậy, sát lục huynh đệ, ngươi trên đùi thiếu vật trang sức không? Phía trước lại quá một cái cửa ải liền muốn đến cuối cùng boss, cái này phó bản cuối cùng boss ngoại trừ máu dày một điểm công kích lực cao hơn một chút, trên căn bản không cái gì độ khó, để cho ta tới nhìn chúng ta hiện tại dùng bao nhiêu thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi, mới 7 phút nhiều một chút, dựa theo như vậy tiến độ chúng ta lần này qua cửa hẳn là ở 11 giây trong vòng. Nếu như vậy, ít nhất phải so với hào môn qua cửa ghi chép nhanh hơn 2 phút, như vậy nhận biết, bọn họ tuyệt đối không thể lại chạy tới, thiên hạ đệ nhị người tổ chức cực kỳ nhanh, ở Tả Dương bọn họ trước cũng đã tiến vào phó bản, mà ở độc bộ sát lục dẫn dắt đi tuy rằng còn là phi thường bài cũ một làn sóng lưu thế nhưng phó bản đầy mạnh nhưng là vượt quá tưởng tượng nhanh. Lúc này giờ khắc này, bọn họ phảng phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông, từng cái tinh thần cũng sớm đã phấn khởi lên. Ha ha, không muốn phân tâm, dành thời gian. Nghe phía sau bốn tên đội hữu vây đỡ, Độc Bộ Sát Lục chỉ là nhếch miệng cười nhạt một tiếng. Đối với như vậy hư danh hắn cũng không quá để ý, cũng không quan tâm cái này vinh dự đối với thiên hạ đệ nhị ảnh hưởng, hắn quan tâm chỉ có cái này phó bản cuối cùng ẩn giấu boss. Sato Kenshin, trên người khen thưởng cùng với Hoa Mãn Lâu hứa hẹn hắn chỗ tốt. Hắn thật giống là đang giúp thiên hạ đệ nhị, đồng thời lại làm sao không phải là đang lợi dụng thiên hạ đệ nhị cao thủ tài nguyên, do đó tổ chức một nhánh cường đại nhất đội ngũ trợ giúp chính mình bắt lần này cuối cùng khen thưởng đây. Cố lên, các đồng đội dồn dập hô, so với trước càng thêm ra sức phối hợp Độc Bộ Sát Lục. Phó bản còn đang ổn định mà nhanh chóng đẩy mạnh, cái cuối cùng cửa ải rất nhanh sẽ thông qua, không hề bất ngờ, Linh sai lầm. Lại cũng không lâu lắm. Sato đại nhân, tại hạ thẹn với ngài vun bón, chỉ có mổ bụng tạ tội. A, nương theo một tiếng hét thảm, thân là boss đông doanh võ sĩ quỳ xuống đất, trong tay đao võ sĩ hướng về bụng mình. Loạch xoạch, xoay ngang nhảy lên hai dưới đao đi, càng ở chính mình cắt một cái thập tự hình dạng, nội tạng ruột nổ tung mà ra. Đây là đông doanh chiến quốc thời đại đến Edogawa sơ kỳ lưu hành nhất mổ bụng phương thức gọi là thập văn tự thiết, cùng lúc đó, một cái toàn phục thông báo theo nhau mà tới. Giang hồ báo tường, chúc mừng thiên hạ đệ nhị hiệp sĩ qua cửa tàn nguyệt vô song lưu phó bản, thành công đánh vỡ trước mặt phó bản qua cửa ghi chép, sử dụng thời lượng 10:57:92, mới nhất tàn nguyệt vô song lưu phó bản qua cửa ghi chép vì là 10:57:92. Trong giây lát này, yên tĩnh có một trận đại giang hồ thế giới lại một lần nữa bị chấn động, mỗi một cái player cũng bắt đầu tân bàn tán sôi nổi. Mẹ nó, thiên hạ đệ nhị đây là muốn điên a. Quá khuếch đại đi, tại đây loại đã hoàn toàn đến cực hạn tình huống, lại đem phó bản qua cửa ghi chép tăng tốc gần như 2 điểm giữa, đây rốt cuộc là dập đầu thuốc gì? Có thể hay không bọn họ cũng mời Vô Khuyết công tử trợ trận? Ta nghe thiên hạ đệ nhị bằng hữu nói, bọn họ xin mời không phải Vô Khuyết công tử, mà là hiện nay công lực trên bảng xếp hạng bảng nhãn, chính là cái kia cùng Vô Khuyết công tử như thế nặc danh vô căn môn cao thủ. Xem ra cũng không phải là không có người có thể trở thành Vô Khuyết công tử đối thủ. Lần này, người buồn nhất tự nhiên vẫn là hào môn hội trưởng Nhất Kiếm Đông Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này giờ khắc này, người này chính đang thành kim lăng trong tiểu lâu viễn trình chỉ huy công đoàn bên trong cao thủ hàng đầu tiếp tục tiến hành phó bản, nỗ lực đem bọn họ công đoàn phó bản qua cửa ghi chép lại tăng lên một ít, do đó tiến một bước kéo dài cùng cao tơ. Sai cùng thiên hạ đệ nhị chênh lệch, phòng ngừa bất kỳ tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Kết quả không nghĩ đến hắn này liền 1/1000 giây tăng lên đều rất khó làm được, bỗng nhiên liền nhảy ra như thế một cái toàn phục thông báo. Liền, mẹ nó hắn đại gia, Nhất Kiếm Đông Lai vốn là bởi vì trước tại đây cái phó bản trên gặp phải sự trong lòng phiền muộn, lần này thật vất vả dẫn trước, kết quả hiện tại lại xuất hiện loại này khuếch đại bất ngờ, làm cái kế tiếp nhịn không được liền trực tiếp nhấc bàn. Một mặt khác cao tơ. Sai hội trưởng quân tà trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng hắn cùng Hoa Mãn Lâu thuộc về loại kia cũng địch cũng bạn bè quan hệ, liền phiền muộn đồng thời, liền cho Hoa Mãn Lâu đi tới một cái tin tức. Cái tin tức này bên trong cũng chỉ có một chuỗi im lặng tuyệt đối. Nhưng này chuỗi im lặng tuyệt đối đã đủ để đại biểu quân tà giờ khắc này cái kia phức tạp tâm tình. Ha ha ha, khó chịu chứ, có phục hay không, liền hỏi ngươi có phục hay không. Quá đêm nay, cái này phó vốn sẽ phải đóng, ta hiện tại dẫn trước như thế các ngươi nhiều, xem các ngươi làm sao lại vượt qua đi. Hoa Mãn Lâu cười ha ha trả lời, chào phúng ý vị 10 phần. Ngươi chớ đắc ý, đừng quên còn có một cái Vô Khuyết công tử đây. Quân tà trong lòng phiền muộn, ngoài miệng nhưng quái gở phản kích nói. Có ý gì, ngươi muốn tìm hắn? Hoa Mãn Lâu sững sờ, ngay lập tức sẽ không cười nổi. Đây quả thật là cái vấn đề, bất luận là công lực bảng xếp hạng vẫn là thực tế phát ra tả dương thật giống xác thực đều muốn so với Độc Bộ Sát Lục mạnh hơn một ít nếu như quân ta tìm Vô Khuyết công tử. Ha ha, ngươi đoán, quân ta ha ha cười nói, nhưng hắn biết mình cũng chỉ có điều là phô trương thanh thế buồn nôn một hồi Hoa Mãn Lâu thôi, hắn đúng là tìm Vô Khuyết công tử tới, nhưng người ta đã sáng tỏ từ chối. Hoa Mãn Lâu thấp thỏm trong lòng. Vừa lúc đó, giang hồ báo tường, chúc mừng Nghĩa Bạc Vân Thiên hiệp sĩ qua cửa tàn nguyệt vô song lưu phó bản, thành công đánh vỡ trước mặt phó bản qua cửa ghi chép, sử dụng thời lượng 7:59:65, mới nhất tàn nguyệt vô song lưu phó bản qua cửa ghi chép vì là 7:59:65, cách chương.